Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 8 của bộ truyện Sếp là chồng mới cưới trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ có nội dung gì? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Mấy ngày tiếp theo, Giang Anh cũng đã nghĩ thông suốt. Cô cảm thấy mối quan hệ của mình và Lý Thanh Tễ giống như trước đây là tốt nhất, tôn trọng nhau như khách, không can thiệp vào chuyện của nhau. Tất cả những tâm tư nảy sinh lúc trước đều như được gạt bỏ như chưa từng tồn tại. Hôm nay thứ tư, Lưu Niệm thông báo với bọn họ là buổi sáng sẽ có một cuộc họp. Trước khi họp, Giang Anh vào nhà vệ sinh vì bụng có chút khó chịu. Nhưng sắp đến lúc cuộc họp bắt đầu, cô cũng không quan tâm quá nhiều. Sau khi ra ngoài thì nhanh chóng lấy máy tính đi vào phòng họp lớn. Cuộc họp hôm nay do ba tổ kế hoạch cùng nhau tổ chức, báo cáo về tất cả các dự án tung sản phẩm ra thị trường vào quý tiếp theo. Mọi người có mặt đông đủ không bao lâu thì cửa phòng họp mở ra. Giang Anh thấy Lý Thanh Tễ đi vào, anh ngồi ở chiếc ghế đầu tiên bên phải, sắc mặt lạnh lùng, cũng không lên tiếng. Lưu Niệm đi tới nhỏ giọng nói với anh vài câu, Lý Thanh Tễ gật đầu, cuộc họp chính thức bắt đầu. Bởi vì Lý Thanh Tễ đến, những người bên dưới đều ngồi ngay ngắn, không ai dám có chút lơ là nào. Chỉ có Giang Anh là có vẻ mất tinh thần, cô cũng không cố ý, chủ yếu là vì bụng cô vẫn đang khó chịu. Cô không phải là người sẽ bị đau bụng nghiêm trọng mỗi khi đến kỳ, nhưng ngày đầu tiên bắt đầu chu kỳ vẫn sẽ cảm thấy khó chịu. Lưu Niệm vẫn đang trình bày nội dung cuộc họp ở phía trên, sau đó từng tổ sẽ trình bày chi tiết kế hoạch sản phẩm của mình. Lưu Niệm đặc biệt có ý muốn dẫn dắt Giang Anh, cho nên các kế hoạch về sản phẩm an ninh gia đình của tổ bọn họ như khóa cửa thông minh, chuông cửa thông minh, camera và các dòng sản phẩm khác đều sẽ do Giang Anh trình bày. Giang Anh đã làm PowerPoint trong một tuần, vào thời điểm quan trọng không thể sơ suất được. Cô chịu đựng cảm giác khó chịu, lấy máy tính ra kết nối với màn hình rồi báo cáo cho cấp trên. Lý Thanh Tễ ngồi ở vị trí đầu tiên rất gần cô, nhưng hai người lại làm như không quen biết nhau, suốt quá trình cũng không nhìn nhau. Hơn 10 phút sau, báo cáo của Giang Anh kết thúc, cấp trên của các bộ phận hợp tác khác hỏi một số vấn đề về quảng bá ngoại tuyến, khả năng thao tác và dự đoán. Giang Anh không hề lơ là trước câu hỏi này, trả lời mọi người một cách trôi chảy. Lưu Niệm ở bên cạnh nhìn thấy, cảm thấy rất hài lòng với học trò yêu quý của mình. Đến cuối cùng, mọi người không còn vấn đề gì nữa. Lưu Niệm nhìn Lý Thanh Tễ vẫn không lên tiếng hỏi. Tổng giám đốc Lý, anh cảm thấy thế nào? Lý Thanh Tễ dựa vào lưng ghế, ngước mắt nhìn Giang Anh đang đứng bên cạnh. Diêu Kỳ và những người khác trong tổ đều lo lắng thay cho Giang Anh. Bởi vì trong các cuộc họp, sếp luôn đặt ra những câu hỏi sắc bén. Có đôi khi, ngay cả Lưu Niệm cũng có chút khó để vượt qua thử thách. Cô cảm thấy không thoải mái à? Đột nhiên, Lý Thanh Tễ lên tiếng hỏi. Mọi người sửng sốt, có chút bối rối. Giang Anh đặt một tay lên bàn, nhìn Lý Thanh Tễ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Cô rất khó chịu, nhưng làm sao anh biết được? Tôi vẫn ổn. Lý Thanh Tễ ừ một tiếng nhìn sang chỗ khác. Cũng không có vấn đề gì lớn, chúng ta kết thúc đi. Anh đứng dậy, rời khỏi phòng họp. Cuộc họp đột ngột kết thúc, nhưng mà mọi người đều đã quen. Nếu thực sự không có vấn đề gì, thì Lý Thanh Tễ sẽ không bới móc. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn họp một cách ngắn gọn dứt khoát. Điều duy nhất không quen chính là vừa rồi, vậy mà anh lại lên tiếng quan tâm cấp dưới. Mọi người nhìn về phía Giang Anh, nhận ra sắc mặt cô hơi có chút tái nhợt. Diêu Kỳ đứng dậy trước tiên, đi tới giúp cô thu dọn máy tính. Em sao vậy? Cơ thể có chỗ nào không thoải mái sao? Không sao đâu, không có gì. Giang Anh, nếu không thoải mái thì nghỉ ngơi trước đi. Dạ chị Lưu Niệm. Hôm nay em biểu hiện rất tốt. Lưu Niệm cười nói với mọi người. Cuộc họp hôm nay kết thúc ở đây, giải tán. Mọi người lần lượt đứng dậy rời đi, trong lòng cũng không nhịn được kinh ngạc. Hôm nay tâm trạng của sếp rất tốt đúng không? Còn tốt bụng như vậy? Có người nói, có thể là vì với người đẹp nên mới tốt bụng như thế. Một người khác lập tức phản bác, làm sao có thể? Sếp gặp người đẹp còn nhiều hơn mấy lần người ăn cơm nữa đấy. Ngành điện ảnh và truyền hình của Hoành Xuyên đang phát triển rất mạnh mẽ. Người đẹp trong giới giải trí nhiều như mây, câu này không hề sai. Vì vậy, cuối cùng mọi người đều đồng ý rằng hôm nay tâm trạng của sếp rất tốt. Sau khi đặt máy tính trở lại bàn làm việc, Giang Anh lại đi vào nhà vệ sinh. Diêu Kỳ lo lắng cho cô nên đợi bên ngoài, sau đó hai người cùng nhau đi về phía phòng trà nước. Em không sao chứ? Không sao đâu, chỉ là đang tới kỳ nên hơi không thoải mái. Diêu Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Chị còn tưởng em ăn trúng cái gì? Ngày đầu tiên đến kỳ, em đều sẽ khó chịu như vậy. Vậy em có cần túi chườm nóng không? Trong ngăn kéo của chị có. Được, em muốn uống thêm ly nước ấm nữa. Hai người quay người vừa đi dọc hành lang vừa nói chuyện, thoáng liếc mắt lại nhìn thấy có người ở phía sau. Giang Anh lơ đãng nhìn thoáng qua, sau khi nhìn rõ người phía sau, cô hơi khựng lại. Hóa ra là Lý Thanh Tễ, Trần Mẫn và Tiểu Triệu không biết đã ở phía sau bọn họ từ lúc nào. Giang Anh chợt nhớ đến ngày hôm đó cô đã nói mình đến kỳ, lấy lý do này để ngăn cản bước phát triển tiếp theo của hai người. Chào sếp, chị Trần, Tiểu Triệu. Diêu Kỳ cũng chú ý đến người phía sau, chào hỏi. Lý Thanh Tễ gật đầu liếc nhìn Giang Anh. Cô cảm thấy hơi áy náy vì lần nói dối lần trước, cô không nhìn anh. Trần Mẫn cũng chào hai người, hỏi thăm Giang Anh có cần giúp đỡ không. Đang nói đến chuyện bụng cô thấy khó chịu. Không cần, cảm ơn chị Trần Mẫn. Trần Mẫn gật đầu, theo Lý Thanh Tễ rời đi. Diêu Kỳ nắm tay Giang Anh tiếp tục đi về phía trước. Em nói xem, sếp cũng rất chu đáo đúng không? Hôm nay sếp là người đầu tiên phát hiện ra em không thoải mái đấy. Cô mím môi không nói gì. Diêu Kỳ không phát hiện ra sự mất tập trung của cô, tiếp tục nói. Đột nhiên cảm thấy sếp cũng khá tốt bụng. Sau khi Lý Thanh Tễ trở lại phòng làm việc, Trần Mẫn được cử ra ngoài làm việc. Triệu Tư Nguyên thì mang tài liệu cần ký tên của các bộ phận đến đặt lên bàn. Trong lúc chờ đợi, anh ấy phát hiện ông sếp nhà mình đang ngồi ở đó, không biết đang suy nghĩ gì mà không hề động bút. Triệu Tư Nguyên quan sát một lúc, lên tiếng nhắc nhở. Sếp, những tài liệu này cần được đưa đến các bộ phận vào tối nay. Lúc này Lý Thanh Tễ mới ử một tiếng, cầm bút máy bên cạnh lên. Sau khi ký xong, Triệu Tư Nguyên bước tới thu dọn tài liệu. Một tháng con gái có thể có hai kỳ sinh lý không? Triệu Tư Nguyên đang định rời đi, thì đột nhiên nghe thấy Lý Thanh Tễ hỏi một câu như vậy. Anh ấy sửng sốt, không biết phải trả lời câu hỏi của sếp thế nào. Nhưng mà Lý Thanh Tễ đang nhìn anh ấy, không có ý định thu hồi lại câu hỏi này. Triệu Tư Nguyên đắn đo một lúc rồi đáp. Bình thường thì sẽ không, bạn gái của tôi không như vậy. Vừa dứt lời, chợt phát hiện sắc mặt ông chủ đột nhiên tái đi. Nhưng anh ấy không biết lý do, chỉ đứng yên tại chỗ chờ lệnh. Cậu ra ngoài đi. Một lúc sau, Triệu Tư Nguyên nhận được mệnh lệnh thì gật đầu, nhanh chóng quay người rời đi. Ở bên kia, Giang Anh uống chút nước ấm rồi tiếp tục làm việc. Chưa đến một tiếng sau, điện thoại reo lên. Là bà nội của Lý Thanh Tễ gọi đến, nói tối nay cụ đã làm rất nhiều món ngon, bảo cô và Lý Thanh Tễ sang đó ăn cơm. Bà cụ rất nhiệt tình, Giang Anh đồng ý. Vì vậy trước khi tan làm, cô gửi tin nhắn cho Lý Thanh Tễ nói đến chuyện ăn cơm tối nay. Sau khi đồng nghiệp rời đi, Giang Anh đến bãi đậu xe, lén lút lên xe. Bởi vì đang trong kỳ sinh lý nên cô vẫn còn có chút khó chịu, dựa vào cửa sổ không nói gì, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi đến nhà họ Lý, cô mới phần trần lên một chút, ăn cơm tối với ông bà nội. Bởi vì cũng khá muộn nên bà nội bảo hai người ở lại qua đêm. Cùng một chiếc giường, nhưng kể từ khi trở về từ Mỹ, đã mấy ngày rồi bọn họ không ngủ chung giường. Trong lòng Giang Anh vẫn không ngừng tự nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh, giống như trước đây là được. Nhưng sau khi nằm chung chiếc giường, cô vẫn cảm thấy có sự khác biệt nho nhỏ. Cô yên lặng rúc vào trong chăn, một lát sau, Lý Thanh Tễ cũng tắt đèn nằm xuống. Nằm một lúc cô mới nhớ ra, hình như trong túi còn một miếng chườm nóng mà Diêu Kỳ đưa cho, vì vậy cô nhìn sang bên cạnh. Cảm thấy Lý Thanh Tễ chắc đã ngủ cho nên mới không bật đèn, đứng dậy, bật đèn flash điện thoại di động. Cô bước tới lục lọi trong túi sách. Em lén lút làm gì vậy? Đột nhiên, giọng nói của Lý Thanh Tễ vang lên phía sau. Giang Anh giật mình quay đầu lại. Tôi đang tìm đồ. Bật đèn lên tìm. Tôi nghĩ là anh ngủ rồi. Giang Anh tắt đèn flash điện thoại, lục lọi trong túi sách một hồi cũng không tìm thấy, có lẽ là đã để trên bàn làm việc trong văn phòng. Cô đành phải quay lại giường. Em tìm cái gì? Giang Anh do dự một lúc, vốn dĩ không muốn nói, nhưng Lý Thanh Tệ cứ nhìn cô như vậy, cô không thể ậm ừ cho qua, đành thành thật nói. Bụng hơi lạnh, tôi muốn tìm xem trong túi có túi chườm nóng không? Lý Thanh Tệ ử một tiếng tắt đèn. Trước mắt tối sầm, Giang Anh chớp mắt nhìn trần nhà tối đen, thầm nghĩ cứ vậy đi, cũng không phải quá khó chịu. Nhưng khi cô nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì tay trái đột nhiên bị túm lấy, giây tiếp theo cả người cô bị kéo qua. Sau tiếng giật mình ngắn ngủi, Giang Anh còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào lòng Lý Thanh Tễ. Nhiệt độ nóng rực trong phút chốc truyền đi khắp nơi. Anh đang làm gì vậy? Lần trước cũng chưa làm gì, lần này tôi còn có thể làm gì em? Khác với nhiệt độ cơ thể, giọng nói của anh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cô nhìn về phía sau. Anh đã biết lần trước là cô nói dối, lúc đó cô hoàn toàn chưa đến kỳ sinh lý. Giang Anh, lần trước em đang tức giận. Không phải một câu nghi vấn, là một câu khẳng định. Lý Thanh Tệ im lặng một lúc rồi nói. Là vấn đề của tôi không nói trước cho em biết chuyện về Joseph. Giang Anh cụp mắt xuống, giọng điệu lạnh đi. Không sao, cũng không quá quan trọng, ký kết hợp tác mới là mấu chốt, tôi còn được đi chơi, học được trượt tuyết, rất vui. Lý Thanh Tễ cảm nhận được cô đang nói lời trái với lòng mình nhưng lại không tìm ra được vấn đề. Em còn hỏi Lục Phong về em gái hả? Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Lúc trước tôi đã nói rồi, tôi chưa từng thích cô ta. Lục Phong không gạt em, tôi đương nhiên cũng vậy. Nếu tôi đã kết hôn với em, tôi sẽ không có người khác. Trong bóng tối, Giang Anh bất đắc dĩ cười nói. Tôi biết rồi. Chỉ sợ cả Lục Phong và anh đều cảm thấy cô đang để ý đến chuyện em gái Hà, nhưng cũng không phải. Cô chỉ thoáng nhận ra một số quy tắc từ trên người Hà Thu Tịnh mà thôi. Giang Anh nghiêng đầu sang một bên, không muốn nghĩ tới chuyện này nữa. Đột nhiên, bụng cô trở nên ấm áp. Cô cảm nhận được bàn tay của Lý Thanh Tễ đang phủ lên bụng dưới của cô. Cách lớp áo ngủ mỏng manh, nhiệt độ từ lòng bàn tay hoàn toàn có thể xuyên qua lớp vải kia, xâm nhập vào trong. Nhiệt độ ấm áp khiến cô cảm thấy thoải mái. Giang Anh bím môi, nhắm mắt lại không nói gì nữa, cũng không rút tay anh ra. Vì cảm thấy thoải mái nên tối hôm đó Giang Anh ngủ rất ngon giấc. Ngày hôm sau lúc thức dậy, trong lúc mơ màng, cô cảm thấy chiếc gối mình đang gối hơi cứng. Mãi đến khi mở mắt ra, cô mới nhận ra bản thân đang gối lên cái gì, lập tức ngồi dậy. Giang Anh vô cùng ngạc nhiên, ngày hôm qua cô lại ngủ như vậy. Hơn nữa sau đó không biết tại sao còn gối đầu lên cánh tay anh. Sau khi Lý Thanh Tễ tỉnh lại, anh liếc nhìn qua cô, vốn muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện bả vai đau nhức. Anh cau mày cử động thử nhưng nhất thời không thể cử động được. Thấy anh như thế, Giang Anh đương nhiên hiểu được anh bị làm sao. Ngại quá, tớ ngủ tôi không tốt, tôi cũng không biết tại sao lại ngủ trên người anh. Lý Thanh Tễ đợi thêm một lúc rồi ngồi dậy. Đúng lúc này, đồng hồ báo thức vang lên là của Giang Anh. Cô quay người tắt đồng hồ báo thức, lúc quay đầu lại lần nữa, Lý Thanh Tệ đã rời khỏi giường. Anh khẽ cử động cánh tay, không biết đã bị cô đè bao lâu. Giang Anh nhìn động tác của anh, trong lòng hơi xấu hổ. Không dậy sao, đừng đi làm muộn. Nhà cũ của nhà họ Lý cách Tư Ninh hơi xa, thức dậy như lúc bình thường thì lúc này cần phải tăng tốc hơn. Giang Anh lấy lại phản ứng, nhanh chóng xuống giường, vào phòng tắm tắm rửa. Một tiếng sau, cô ngồi trên xe của Lý Thanh Tễ đến tầng dưới của công ty. Lúc này rất đông người, Giang Anh càng trở nên lén lút. Cô xuống xe đi một đoạn, sau đó giả vờ bản thân lái xe đến, chậm rãi đi đến cửa thang máy. Có 2-3 đồng nghiệp đang đợi ở lối vào, khi thang máy đến, mấy người đi vào. Này, chờ đã, là sếp. Vừa lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì có một đồng nghiệp tinh mắt mở cửa ra. Lý Thanh Tễ và Tiểu Triệu bước vào, mọi người chào hỏi, Giang Anh im lặng quay đi. Đây là tài liệu của Việt Hồng, sẽ cần dùng trong cuộc họp một lúc nữa. Tiểu Triệu ở bên cạnh Lý Thanh Tễ thấp giọng nói. Lý Thanh Tễ đưa tay định nhận lấy nhưng lại dừng lại, hơi nhíu mày, sau đó lại đổi tay nhận lấy. Triệu Tư Nguyên đi theo anh lâu như vậy, tuy rằng không bằng Trần Mẫn, nhưng vẫn có thể đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Tay của anh không thoải mái sao? Mọi người trong thang máy đều nhìn sang. Trái tim Giang Anh đập thình thịch, cô ngước mắt nhìn vào gương thang máy. Dường như Lý Thanh Tễ cảm nhận được ánh mắt của cô, anh cũng nhìn qua, ánh mắt hai người chạm nhau trong gương. Lý Thanh Tễ nhìn cô thản nhiên nói, không có gì, chỉ là tối hôm qua không cẩn thận bị người ta đụng trúng. Sau cuộc họp, kế hoạch sản phẩm cuối cùng cũng được xác định. Sau khi triển khai trong thực tế, mấy ngày nay Giang Anh bận rộn tham gia các sự kiện trực tiếp. Cô gần như quên mất những gì Tiết Lập nói lần trước về việc ăn tối cùng đàn chị thời đại học. Mãi cho đến buổi tối trước ngày gặp mặt, Tiết Lập gửi tin nhắn cho cô. Ngày hôm sau khi tan làm, cô lái xe đến điểm hẹn. Đó là một nhà hàng gần trường Đại học Minh Hải. Nhà hàng này đã mở cửa hơn 10 năm. Thời đại học, bọn họ thường xuyên đến đây ăn. Trên đường hơi kẹt xe, Giang Anh đến muộn mấy phút. Đỗ xe xong, cô vội vàng đi đến nhà hàng, thì thấy Thiết Lâm đang đợi cô bên ngoài. Đàn chị đến chưa? Đều đến rồi, nhưng mà anh à? Ừ? Chuyện là đàn chị con gọi, tớ cũng vừa mới biết. Ai? Người trong câu lạc bộ của chúng ta sao? Ừ. Giang Anh vốn muốn nói nếu là người trong câu lạc bộ thì cũng không sao, ăn cùng nhau một bữa cơm thôi mà. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của Tiết Lâm, trong lòng cô chợt xuất hiện một suy đoán, cô lại hỏi lần nữa. Là ai vậy? Tiết Lâm ho nhẹ. Bùi Huyên. Tuy rằng Giang Anh cũng đoán được một chút, nhưng khi thật sự nghe thấy cái tên này, cô vẫn có chút hốt hoảng. Có cảm giác như cái tên này đã từng tồn tại từ rất lâu. Không sao chứ, nếu anh ta ở đây... Giang Anh khựng lại giây lát cười nói. Không sao, có chuyện gì chứ, cậu đang nghĩ gì vậy? Tiết Lâm thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, tớ sợ cậu sẽ không được tự nhiên. Vẻ mặt Giang Anh không có cảm xúc. Sẽ không, đã là chuyện từ rất lâu rồi. Tiết Lâm gật đầu nhưng vẫn không nhịn được nhớ lại những chuyện thời đại học. Hầu như mỗi người khi còn trong thời thanh xuân đều có một hoặc hai đối tượng khiến bản thân động lòng. Khi đó Tiết Lâm có, Giang Anh cũng không ngại lệ. Thật ra ban đầu Tiết Lâm cũng không phát hiện Giang Anh thích Bùi Huyên, bởi vì tính tình của cô không hoạt bát cũng không năng động, phần lớn mọi chuyện đều giữ trong lòng. Khi nhắc đến đàn anh nổi tiếng Bùi Huyên, cùng lắm cô chỉ tỏ vẻ ngưỡng mộ một chút, nói người nọ rất tốt bụng, thành tích tốt, rất xuất sắc. Sau đó cô ấy mới phát hiện ra một điều kỳ lạ, đó là vào năm thứ hai đại học, Giang Anh nhất quyết tham gia một câu lạc bộ lập trình. Lập trình không liên quan gì đến chuyên ngành của họ, bọn họ học cái này cũng rất khó khăn, nhưng Giang Anh vẫn muốn, vì vậy Tiết Lâm liều mạng đi cùng cô. Cũng sau khi tham gia câu lạc bộ, cô ấy mới phát hiện ra Giang Anh thích Bùi Huyên. Cô ấy rất kinh ngạc, bởi vì trong lòng cô ấy, Giang Anh luôn ưu tiên việc học hành. Có lẽ đó là lần đầu tiên Giang Anh làm một chuyện không cần thiết cho bản thân vì một người khác. Thật đáng tiếc, bởi vì rất nhiều lý do mà hai người không thể ở bên nhau. Lúc nghĩ đến đây, hai người cũng đã đến phòng bao của nhà hàng. Nhân viên phục vụ mở cửa, lúc này có 5 người đang ngồi trong, đều là thành viên của câu lạc bộ trước kia. Đàn chị Lâm Viện Viện thấy hai người đi vào thì lập tức đứng dậy chào đón. Giang Anh, Tiết Lâm. Lâm Viện Viện ôm họ thật chặt, Giang Anh cũng ôm lại. Đàn chị, đã lâu không gặp. Đúng vậy, em càng trở nên xinh đẹp hơn rồi. Đàn chị cũng vậy. Lâm Viện Viện cười vui vẻ, nhanh chóng kéo hai người ngồi xuống. Giang Anh nhìn lướt qua, cuối cùng dừng trên người Bùi Huyên. Trải qua mấy năm, anh cũng đã có chút thay đổi, mất đi dáng vẻ ngây ngô, trông càng trưởng thành hơn. Nhưng mà nụ cười của anh ta vẫn không thay đổi, vẫn giống như ánh mặt trời khiến người khác cảm thấy ấm áp như gió xuân. Giang Anh chào hỏi mọi người, lúc đến lượt Bùi Huyên cũng chào hỏi như bình thường. Đã lâu không gặp. Bùi Huyên mỉm cười gật đầu. Ừ, đã nhiều năm rồi, gần đây em thế nào? Rất tốt, còn anh thì sao? Bùi Huyên mỉm cười. Anh vẫn như vậy. Đúng rồi, lúc trước nghe nói em đi Mỹ học nghiên cứu sinh, bây giờ quay về Minh Hải rồi sao? Ừ, em làm việc ở đây. Mọi người ngồi xuống, Lâm Viện tiếp tục nói. Anh, bây giờ em làm việc ở đâu? Làm việc gì vậy? Kế hoạch thị trường ở Tư Ninh ạ. Ôi trời đất, được đấy, chị nghe nói lương ở Tư Ninh rất cao. Bùi Huyên cũng kinh ngạc. Trùng hợp thật. Gần đây công ty bọn anh cũng có dự án hợp tác với Tư Ninh. Mọi người là... Anh và Bùi Huyên làm việc ở Huệ Đỉnh. Chàng trai ngồi bên cạnh Bùi Huyên tên là Mạnh Kiệt. Bộ phận kỹ thuật vân tay và bảng vi mạch của công ty bọn em là do công ty bọn anh cung cấp, vừa mới kết thúc đàm phán gần đây. Giang Anh có biết chuyện này nhưng không ngờ Bùi Huyên lại ở Huệ Đỉnh. Vậy thì thật sự rất trùng hợp. Đúng vậy. Tiên Lâm, Giang Anh, đừng nói nữa. Hai người gọi thêm đồ ăn đi. Bọn anh vừa gọi một chút thôi. Hai người gọi thêm gì đi? Được, để em xem. Bạn học thời đại học gặp lại nhau, thời gian dài, lúc nói chuyện sẽ nhắc đến chuyện trước kia, còn có thể nói rất nhiều chuyện. Thật ra Giang Anh rất ít khi nhớ đến thời đại học của mình, nhưng lúc được mọi người nhắc đến, cô cũng cảm thấy xúc động. Sau khi nói chuyện một lúc, chủ đề yêu đương được nhắc đến, Mạnh Kiệt và Lâm Viện Viện đều đã có đối tượng, đang chuẩn bị kết hôn. Mấy người nhanh thật đấy, vậy Bùi Huyên thì sao? Một người đẹp trai như cậu thì cũng là hoa đã có chủ rồi đúng không? Có người hỏi. Cậu ta làm gì có chủ, còn độc thân. Đẹp trai mà vẫn còn độc thân, vậy thì trong lòng tôi cũng thoải mái hơn rồi. Lâm Viện Viện cười lớn, đột nhiên nói. Giang Anh, em thì sao? Có bạn trai chưa? Giang Anh đặt ly lên gật đầu. Em kết hôn rồi. Hiện trường lập tức rơi vào im lặng, mọi người đều thốt lên. Bùi Huyên sửng sốt, sau đó cầm ly lên nhấp một ngụm rượu. Mạnh Kiệt liếc anh ta một cái không nói gì. Chuyện năm đó, ngoại trừ Bùi Huyên và Giang Anh ra thì cũng chỉ có bạn bè thân thiết của họ biết chuyện, những người khác trong câu lạc bộ đều không biết. Em còn kết hôn sớm hơn chị, hơi bị nhanh rồi đấy. Lâm Viện Viện nói. Vâng, cũng bình thường. Đàn chị, hôn lễ của chị tổ chức khi nào? Sẽ ở Minh Hải chứ, lúc đó nhất định phải báo cho em nhé. Tiết Lâm đổi chủ đề. Cũng trong năm nay, yên tâm đi, cho dù ở đâu chị nhất định sẽ gọi em. Bữa tối kết thúc lúc 10 giờ tối, Tiết Lâm và Viện Viện ở gần nhau nên ngồi xe của cô ấy rời đi, Giang Anh một mình đi đến bãi đậu xe. Giang Anh. Từ nhà hàng đến bãi đậu xe không xa, cô đang đi trên đường thì nghe thấy có người gọi mình. Quay lại nhìn thấy Bùi Huyên cách đó không xa, Giang Anh dừng bước. Đàn anh. Không dễ gọi xe, có muốn anh tiện em không? Không sao, em lái xe, cảm ơn đàn anh. Gọi lái xe thuê chưa? Gọi rồi. Bùi Huyên ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, hai người nhìn nhau, trong lòng có chút khó chịu. Lúc Giang Anh nghĩ đến nói lúc nói lời tạm biệt, thì lại nghe Bùi Huyên hỏi. Đối tượng kết hôn của em là do người nhà giới thiệu vào lúc em học năm thứ tư đại học sao? Giang Anh sửng sốt gật đầu, Bùi Huyên có chút thất vọng. Vậy em vẫn sống tốt chứ? Câu này thật ra có hơi kỳ lạ, Bùi Huyên hỏi xong cũng cảm thấy hối hận. Suy cho cùng, những lời này vẫn ẩn chứa ý nghĩa rằng mối quan hệ của cô với chồng cô có tốt không, cô có hạnh phúc không? Giang Anh cũng nghe ra được, cô khẽ mỉm cười. Rất tốt. Ừ, vậy là được rồi. Vậy anh đi trước, trên đường về nhà chú ý an toàn. Anh ta vẫn như trước đây, lúc quan tâm người khác cũng không khiến người ta cảm thấy có chút giả dối nào. Giang Anh chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp anh ta, hôm đó trời mưa rất to, cô gấp muốn đến lớp nhưng lại bị kẹt trên đường. Lớp học đó rất quan trọng với Giang Anh vì giáo viên rất nghiêm khắc, nếu đến muộn hoặc về sớm sẽ bị trừ điểm chuyên cần, rất dễ rớt môn. Lúc đó cô rất sốt ruột là anh đã đưa ô cho cô. Anh rất có chừng mực, không chia sẻ ô với cô mà chỉ nói, đi đường cẩn thận rồi rời đi trước. Trời đang mưa tầm tã, khi anh chạy vào trong màn mưa, cô thấy quần áo của anh lập tức ướt đẫm. Mà cô che ô của anh đi đến lớp học, gấu váy màu trắng chỉ ướt một chút. Sau đó, trái tim của cô gái 19 tuổi bắt đầu dần dần rung động, nhưng tính cách của cô xưa nay luôn dè dặt. Gia nhập câu lạc bộ của anh đã là chuyện táo bạo nhất mà cô từng làm. Lúc trước cô rất ngưỡng mộ anh ta, đương nhiên hiện tại cô vẫn ngưỡng mộ, chỉ là không còn nồng nhiệt như trước. Những tình cảm của tuổi trẻ đã sớm tan biến theo thời gian. Đàn anh, tạm biệt. Ừ, tạm biệt. Giang Anh nói lời tạm biệt xong thì đi về phía xe của mình, Bùi Huyên cũng quay về chỗ đậu xe của anh ta. Lúc này, xe của Mạnh Kiệt đang đậu xe cạnh của anh ta, Mạnh Kiệt nhìn thấy anh ta quay lại thì lắc đầu. Hết hy vọng rồi à? Bùi Huyên không nói gì. Sớm biết như vậy đã bảo Lâm Viện Viện hỏi cô ấy trước một tiếng xem hiện tại cô ấy có đối tượng hay không. Vậy thì đêm nay cậu cũng không phải đến. Đến đây cũng vì ăn cơm cùng mọi người. Cậu cứ mạnh miệng đi. Bùi Huyên không muốn nói nữa. Thật ra trước khi đến đây, quả thật anh ta vẫn đang ấp ủ chút may mắn. Anh ta đã nghĩ có lẽ Giang Anh sẽ không đến cùng với đối tượng lúc trước của cô. Nhưng bây giờ may mắn này đã không còn nữa. Giang Anh về đến nhà đã 10 rưỡi, cô mở cửa đi vào, đèn trong phòng khách tự động bật sáng. Quản gia thông minh đã được cài đặt, hỏi cô có muốn chuẩn bị đồ uống hay không. Giang Anh không muốn nói gì, yêu cầu nó rời đi trước, quản gia lập tức im lặng. Cô ngồi trên ghế sofa ngơ ngác. Một lúc sau, cửa thư phòng vang lên khe khẽ, có tiếng bước chân đến gần. Cô ngước mắt lên, thấy Lý Thanh Tễ đang đi tới. Đã ăn cơm bên ngoài chưa? Ăn rồi. Em uống rượu à? Mùi nồng lắm sao? Lý Thanh Tễ tới gần. Ừ. Hôm nay gặp bạn học nên tôi có uống một chút. Họp lớp à? Cũng không phải, chỉ là mấy người bạn trong câu lạc bộ cùng ăn một bữa cơm. Uống ly sữa đi. Không cần, không muốn uống. Giang Anh đứng dậy. Tôi đi tắm trước đã. Cô rất lạnh nhạt. Phải nói là cảm xúc của cô gần đây có chút lạnh nhạt. Lý Thanh Tễ nhìn về hướng cô rời đi, lông mày hơi nhíu lại. Lần gặp mặt bạn đại học này là cuộc gặp mặt mà Giang Anh hoàn toàn không có chuẩn bị. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Bùi Huyên. Càng không ngờ, sau cuộc gặp mặt đó không bao lâu, cô lại gặp anh ta ở Tư Ninh. Khi đó cô và Diêu Kỳ đang đi ra khỏi thang máy, tình cờ nhìn thấy Bùi Huyên đang đi phía trước. Đàn anh! Bùi Huyên quay đầu lại thấy cô, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Giang Anh! Sao anh lại tới đây? Bùi Huyên chỉ vào người đi phía trước. Phía trước là đồng nghiệp và sếp của anh. Hôm nay bọn anh đến đây là để họp về dự án hợp tác. Vậy sao? Bùi Huyên mỉm cười. Anh đã nghĩ có thể sẽ gặp em, nhưng không ngờ lại gặp nhanh như vậy. Đúng lúc em phải lên lầu. Diêu Kỳ tò mò hỏi. Đây là ai vậy? Xin chào, tôi là Bùi Huyên, người của Huệ Đình. Xin chào, tôi là Diêu Kỳ. Diêu Kỳ bắt tay với anh ta. Giang Anh, em vừa gọi anh ấy là đàn anh à? Đúng vậy, anh ấy học cùng trường đại học với em, đều từ Đại học Minh Hải. Wow, trùng hợp quá. Này anh đẹp trai, hôm nay mọi người sẽ ở lại công ty chúng tôi chứ? Ừ, buổi chiều sẽ rời đi. Vậy trưa nay chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Giang Anh, bạn của em đến, phải mời người ta ăn cơm ở nhà ăn của chúng ta đấy. Vừa nói, Diêu Kỳ vừa lén lút kéo tay cô. Giang Anh sửng sốt, quay người lại thì thấy Diêu Kỳ đang yên lặng nháy mắt với mình. Trong trường hợp này, Giang Anh không thể nói được gì. Hơn nữa đối với cô mà nói, tuy Bùi Huyên không còn là người cô thích nữa, nhưng anh ta vẫn là đàn anh từng giúp đỡ cô rất nhiều. Anh ta đến công ty cô cũng nên mời anh ta một bữa. Được, buổi trưa em sẽ mời cơm. Diêu Kỳ cười rạng rỡ. Vậy quyết định nhé, anh đẹp trai, đợi lát nữa họp xong gặp mặt. Bùi Huyên mỉm cười. Được, vậy thì cảm ơn. Bùi Huyên đi tới phòng họp, Diêu Kỳ kéo Giang Anh lại. Mẹ nói chứ, em còn có loại tài nguyên này sao? Gì ạ? Vị đàn anh này của em đẹp trai phết đấy, là mẫu người mà chị thích. Diêu Kỳ nói, có đối tượng chưa? Em nói rồi mà, chị bảo em mời người ta ăn cơm là còn lý do khác. Em mời bữa cơm này, lần sau chị lại mời em, mời lại ba bữa. Được rồi, được rồi. Cho nên rốt cuộc là có đối tượng chưa? Nghe nói là không có. Vậy thì tốt. Đợi đã, chị Diêu Kỳ, em không phải để hai người xem mắt. Không phải xem mắt, chỉ là để mọi người làm quen thôi. Diêu Kỳ nở nụ cười đầy ẩn ý. Chúng ta chỉ ăn một bữa cơm thôi mà. Xem ra Diêu Kỳ thật sự bị người nhà thúc giục đến phát điên. Giang Anh lắc đầu, không nói thêm gì nữa, ngồi xuống làm việc. 11 giờ rưỡi, giờ nghỉ trưa bắt đầu. Cuộc họp của Bùi Huyên dường như vẫn chưa kết thúc, nên Diêu Kỳ dẫn mọi người đến khu vực nghỉ ngơi gần đó chờ đợi. Đợi lát nữa anh ấy họp xong sẽ nhắn tin cho em. Giang Anh nhắc nhở. Không sao cả, cứ đợi ở đây đi, đi ra là thấy ngay. Vừa nói dứt lời, cho thấy cửa phòng họp cách đó không xa mở ra. Những người tham dự cuộc họp bên trong lần lượt bước ra. Đi đầu tiên là Lý Thanh Tễ và ông chủ của Huệ Đình, theo sau là những người chịu trách nhiệm của công ty họ. Lúc Diêu Kỳ thấy mấy người Lý Thanh Tễ, cô ấy không dám gọi, đành đợi anh đi xa rồi mới ra sức vẫy tay với Bùi Huyên. Thấy hai người, Bùi Huyên trao đổi với đồng nghiệp mấy câu rồi đi đến. Giang Anh. Lý Thanh Tễ vốn đang nói chuyện với ông chủ của Huệ Đình, đột nhiên nghe thấy cái tên này, anh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một trong số những người vừa rồi trong phòng họp đang đi về phía người ngồi cách đó không xa. Anh ta dừng lại trước mặt Giang Anh, trên mặt đầy ý cười, xem ra có quen biết nhau. Lý Thanh Tễ lại liếc nhìn người đàn ông kia, thật ra vừa rồi ở trong phòng họp anh đã nhớ kỹ tên của người này, Bùi Huyên, là kỹ thuật nòng cốt của Huệ Đình. Giang Anh và Diêu Kỳ đang định dẫn Bùi Huyên đi đến nhà hàng, lúc đến thang máy mới phát hiện sếp cũng đang đợi thang máy. Thế là cả ba người di chuyển sang một bên, đợi thang máy khác. Diêu Kỳ hạ giọng nói, Giang Anh, em thử hỏi đàn anh của em xem khẩu vị của anh ấy thế nào. Giang Anh cũng nhìn thấy Lý Thanh Tễ, nhưng hiện tại gặp được anh ở công ty cũng không phải chuyện gì to tát, cô đã có chút quen thuộc. Cô quay đầu nhìn Bùi Huyên. Bây giờ anh thích ăn gì? Nhà ăn của bọn em có đồ Tây, đồ Tứ Xuyên, đồ Quảng Đông, khá nhiều. Khẩu vị của anh vẫn không thay đổi. Giang Anh suy nghĩ giây lát rồi nói. Vậy chúng ta ăn đồ ăn Tứ Xuyên nhé, đầu bếp ở đây nấu đồ ăn Tứ Xuyên rất ngon. Được. Giang Anh lại hỏi Diêu Kỳ, chị cảm thấy thế nào? Chị đương nhiên là được. Này, em rất hiểu anh ấy thích cái gì nhỉ, còn biết anh ấy thích món Tứ Xuyên. Giang Anh khơi khựng lại. Hồi học đại học bọn em ở cùng một câu lạc bộ, mọi người thường xuyên ăn cơm cùng nhau, lâu ngày đương nhiên sẽ biết. Thì ra là vậy. Bùi Huyên mỉm cười, ngầm đồng ý. Lúc này, thang máy bên cạnh mở ra. Ánh mắt Giang Anh vô thức nhìn theo, thấy mấy người Lý Thanh Tễ đi vào. Lý Thanh Tễ đứng ở phía trước, khi cửa thang máy đóng lại, anh nhìn sang. Giang Anh còn chưa kịp rời mắt, đã đụng phải ánh mắt của anh. Anh luôn không có biểu cảm gì, lần này cũng vậy. Hai người nhìn nhau 2 giây rồi lần lượt tách ra. Diêu Kỳ có vẻ thực sự quan tâm đến Bùi Huyên. Trong bữa ăn, cô ấy nói với anh ta rất nhiều chuyện. Tính cách của Bùi Huyên khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái. Anh ta có thể trò chuyện với bất kỳ ai, vì vậy cũng không khiến Diêu Kỳ cảm thấy bị tẻ nhạt. Giang Anh là người im lặng nhất trong 3 người. Cô chỉ mỉm cười nghe hai người nói chuyện, hiếm khi ngắt lời. Lúc bữa cơm kết thúc, Diêu Kỳ và Bùi Huyên thêm liên lạc. Buổi tối tan làm, Giang Anh trở về nhà. Hôm nay dì mua trái cây mà cô yêu thích, rửa sạch rồi đặt trên bàn cà phê. Sau khi Giang Anh ngồi xuống ăn cơm thì nhìn thấy Lưu Niệm hỏi về tư liệu dự án trong nhóm chat công việc. Cô nhanh chóng lau khô tay, đi vào thư phòng, bật máy tính lên và gửi hồ sơ đi. Lúc này Lý Thanh Tệ mới trở về, trong nhà đèn đuốc sáng trưng, mùi thơm của bộ tối từ trong phòng bếp bay ra. Anh liếc nhìn thì thấy Giang Anh không có trong phòng khách. Cậu chủ, cậu về rồi. Dì giúp việc từ trong bếp đi ra, nhìn thấy anh liền chào hỏi. Lý Thanh Tệ khẽ gật đầu. Cô ấy đâu? Cô Giang vừa đến thư phòng xử lý một chút công chuyện. Được rồi, dì làm việc đi. Dì giúp việc gật đầu rồi quay vào bếp. Lý Thanh Tễ ngồi trên ghế sofa, đột nhiên điện thoại di động vang lên, cũng không phải của anh. Anh nhìn sang bên cạnh thì phát hiện là điện thoại của Giang Anh để trên ghế sofa, người gọi trên màn hình là Bùi Huyên. Điện thoại không ngừng đổ chuông, Lý Thanh Tễ đưa tay cầm lên, nhìn một lúc, thấy điện thoại không có ý định dừng lại, anh bèn đứng dậy. Phía bên kia, Giang Anh vừa mới hoàn thành công việc. Đúng lúc này, vang lên tiếng gõ cửa. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lý Thanh Tễ đang đứng ở cửa thư phòng, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Sao vậy? Lý Thanh Tễ giơ di động trong tay lên. Điện thoại. Giang Anh bước nhanh tới. Cảm ơn anh. Cô nhìn qua thì thấy là Bùi Huyên gọi tới nên ấn trả lời. Alo? Giang Anh à, quấy rầy rồi, bây giờ em đang bận sao? Không có gì, em đang ở nhà, làm sao vậy? Là thế này, buổi chiều hôm nay lúc rời đi, anh đánh rơi một cây bút máy ở chỗ các em. Có lẽ là trong phòng họp. Đó là quà người nhà tặng cho anh, là một cây bút khá quan trọng, cho nên có thể làm phiền em ngày mai giúp anh xem thử nó có còn ở đó hay không. Nếu có thì nhờ em gửi quầy lễ tân của công ty em, lúc sau anh sẽ tự đi lấy. Vậy sao? Để ngày mai em xem thử. Cảm ơn em. Không có gì. Dừng lại giây lát, Bùi Huyên nói. Nhân tiện anh có một chuyện muốn hỏi. Anh nói đi. Đồng nghiệp kia của em là Diêu Kỳ, có phải cô ấy muốn tìm bạn trai không? Bùi Huyên nói một cách khéo léo, nhưng Giang Anh vẫn biết sau khi thêm bạn với anh ta, chắc chắn Diêu Kỳ đã làm một số hành động tiếp theo. Cô háng giọng. Ừ, chị ấy thật sự đang muốn tìm. Cho nên bữa cơm hôm nay là em muốn giới thiệu cô ấy cho anh sao? Lúc Bùi Huyên nói ra lời này mang theo chút ý cười, nhưng Giang Anh vẫn sợ khiến anh ta thấy khó chịu, dù sao chuyện này cô cũng không có nói trước với anh ta. Em cũng không có ý như vậy. Chỉ là chị ấy cảm thấy anh không tệ, muốn làm quen một chút. Chỉ là làm quen thêm một người bạn. Bùi Huyên lại cười. Được rồi, nhưng mà thời gian này anh không có suy nghĩ đó. Công việc khá bận, làm phiền em giúp anh nói với cô ấy một tiếng. Được. Vậy không còn gì nữa, anh cúp máy đây. Ừ. Lúc Giang Anh cúp điện thoại đi ra ngoài, Lý Thanh Tệ đã không còn ở cửa thư phòng nữa. Cô không quan tâm mà đi qua phòng khách, muốn vào bếp xem bữa tối thế nào. Bùi Huyên của Huệ Đình kia là bạn học cùng câu lạc bộ đại học của em sao? Đột nhiên, Lý Thanh Tễ đang ngồi xem tin tức bằng máy tính bảng trên sofa, lên tiếng hỏi. Giang Anh dừng bước, quay đầu lại nhìn anh, có chút kinh ngạc vì đột nhiên anh hỏi như vậy. Đoán có lẽ hôm nay ở chỗ thang máy, anh đã nghe được vài câu nên cô gật đầu. Ừ. Hai người ra thân thiết à? Giang Anh khựng lại giây lát rồi nói. Cũng bình thường. Vẻ mặt Lý Thanh Tễ rất bình tĩnh, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tin tức, giống như chỉ thuận miệng hỏi thăm mà thôi. Nhưng Giang Anh lại nhớ đến câu nói lần trước anh đã nói với cô khi Tử Giáo gọi điện thoại đến lúc nửa đêm, bèn giải thích. Vừa rồi anh ấy gọi điện thoại nói hôm nay lúc đến họp đánh rơi đồ ở công ty chúng ta, bảo tôi tìm giúp thử, không có chuyện gì khác. Lý Thanh Tễ hơi khựng lại, ngước mắt lên nhìn cô. Tôi biết anh định nói gì, chúng ta là vợ chồng, tôi có trách nhiệm phải giữ mối quan hệ này ổn định. Yên tâm đi, tôi có chừng mực. Đây thực sự là những gì anh từng nói. Nhưng Lý Thanh Tệ nghe vậy chỉ cảm thấy không thoải mái. Giọng nói của anh lạnh lùng. Tôi không có ý nói chuyện đó. À, tôi nghĩ anh muốn nhắc tới chuyện này, cho nên mới giải thích với anh một chút. Nếu không có thì bỏ đi. Nói xong cô đi thẳng vào bếp. Tôi đi xem đồ ăn đã xong chưa. Dì à, cháu đói rồi. Cô đợi một lúc nữa nhé, tôi làm xong món canh cuối cùng là có thể mang lên rồi. Giọng nói trong trẻo của Giang Anh từ trong phòng bếp phía xa truyền đến. Lý Thanh Tễ nhìn về phía cô một lát, hít một hơi thật sâu, sau đó cụp mắt đọc nội dung trên máy tính bảng. Nhưng lại phát hiện làm thế nào cũng không thể đọc vào. Lý Thanh Tễ có thể cảm giác được Giang Anh sau khi trở về nước khác với Giang Anh khi ở Mỹ, nhưng anh thật sự không thể hiểu được nguyên nhân cụ thể của sự khác biệt này. Về phần Bùi Huyên, anh cũng không để anh ta trong đầu quá lâu, cho đến một tuần sau, bởi vì họp với Huệ Đỉnh nên đã gặp lại anh ta. Cuộc họp lần này, ông chủ của Huệ Đỉnh vẫn đích thân đến như trước, đồng thời còn dẫn theo ba cấp dưới của mình. Ngoại trừ Bùi Huyên, hai người còn lại đều là những gương mặt mới. Sau khi nói chuyện công việc xong, mấy người bọn họ cùng nhau ăn bữa tối bên ngoài. Ông chủ của Huệ Đỉnh là Uông Nãi Văn, năm nay 30 tuổi, chăm sóc rất tốt việc kinh doanh của gia đình mà anh ta thừa kế được. Quy mô của Huệ Đỉnh ở trong tay anh ta phát triển không hề kém so với trước đây. Lý Thanh Tế rất quan tâm đến anh ta, cho nên lần này mới quyết định hợp tác nhiều hơn với Huệ Đỉnh. Sự quan tâm của anh đối với Uông Nãi Văn là một chuyện tốt, bởi vì bám vào Lý Thanh Tế không chỉ là bám vào Tư Ninh mà còn là bám vào chiếc thuyền lớn Hoành Xuyên. Cho nên tuy rằng lớn tuổi hơn Lý Thanh Tế, nhưng thái độ của anh ta vẫn rất khiêm nhường. Anh ta nhất định phải tôn thờ vị Phật lớn Lý Thanh Tế này. Tổng giám đốc Lý, chuyện kỹ thuật anh cứ yên tâm, công ty chúng tôi nhất định sẽ khiến anh hài lòng, tuyệt đối không có vấn đề gì. Sau ba vòng rượu, mọi người trên bàn ăn đều đã có hơi men, lúc này Uông Nãi Văn điên cuồng đưa ra lời cam đoan. Tôi đương nhiên là yên tâm. Lý Thanh Tế khẽ mỉm cười, nhìn về phía mấy người Bùi Huyên. Trong tay Tổng giám đốc Uông có rất nhiều người có năng lực. Đúng đúng đúng, Tổng giám đốc Lý, anh xem mấy người Bùi Huyên, Mạnh Kiệt còn trẻ như vậy. Tuy nhiên bọn họ đều tốt nghiệp với tư cách sinh viên xuất sắc nhất chuyên ngành khoa học máy tính của Đại học Minh Hải. Năng lực của bọn họ tuyệt đối hơn mấy tay lão luyện rất nhiều. Bằng không tôi sẽ không tin tưởng bọn họ như thế để bọn họ dẫn dắt dự án này. Chuyên ngành khoa học máy tính của Đại học Minh Hải nổi tiếng toàn quốc, mọi người đều biết chuyện này. Hóa ra là Đại học Minh Hải. Sinh viên của Đại học Minh Hải quả thật rất khá. Hàng năm công ty chúng tôi đều sẽ tuyển dụng một số người. Tư Ninh cũng rất giỏi. Mạnh Kiệt có ý muốn lấy lòng nói. Lúc trước chúng tôi tụ hội với bạn học, mọi người đều rất hâm mộ đàn em. Cô ấy đang làm việc ở quý công ty. Lý Thanh Tế hơi nhướng mày cố ý hỏi. Đàn em sao? Ở bộ phận nào? Bộ phận kế hoạch thị trường. Ý cậu là Giang Anh sao? Bùi Huyên và Mạnh Kiệt đều sửng sốt. Anh biết cô ấy à? Trong một công ty lớn như vậy, tỷ lệ sếp lớn quen biết một nhân viên nhỏ cũng không quá lớn. Lý Thanh Tế bình tĩnh nói. Luôn nghe thấy cô ấy được cấp trên khen ngợi, năng lực của cô ấy không tệ. Hóa ra là vậy, Mạnh Kiệt cười nói. Đúng vậy, thời còn đi học thành tích của Giang Anh cũng rất tốt, mặt nào cũng giỏi, trong trường có rất nhiều người thích cô ấy. Tính cách của Mạnh Kiệt hướng ngoại, sau khi dựa vào, nói chuyện càng thoải mái hơn. Bùi Huyên âm thầm kéo anh ta một cái, bảo anh ta đừng nói nhiều. Nhưng Lý Thanh Tế lại làm như không để ý. Vậy sao? Mạnh Kiệt thấy vậy, cảm thấy có thể nói đến một số chủ đề nhẹ nhàng hơn cũng không sao, cũng có thể giúp mọi người thân thiết hơn. Đúng vậy, dù sao cũng là hoa khôi của khoa quản trị kinh doanh. Lúc vào năm nhất còn có rất nhiều người trong chuyên ngành của bọn tôi chạy đến nhìn xem. Thời đại học, mọi người đều rất thích tham gia náo nhiệt. Uông Nãi Văn nói, đúng vậy, lúc tôi học đại học, các bạn học cũng rất thích hoa khôi hay hot boy gì đó. Đương nhiên danh hiệu này không thể rơi vào tay tôi. Này, Bùi Huyên, dáng vẻ của cậu thế này, lúc ở Đại học Minh Hải, chắc cũng là hot boy của khoa gì đó đúng không? Bùi Huyên khiêm tốn. Không có, anh quá khen rồi. Tổng giám đốc Uông, cậu ta đang khiêm tốn thôi. Mạnh Kiệt cười nói. Lúc đó cậu ấy là một nhân vật nổi tiếng trong trường chúng tôi, có rất nhiều nữ sinh thích cậu ấy. À đúng rồi, vị đàn em kia, tuy rằng có nhiều người thích cô ấy, nhưng lúc đó cô ấy chỉ thích một mình Bùi Huyên này thôi. Đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt của Lý Thanh Tế lập tức cứng đờ. Người ngoài vẫn chưa nhận ra, Uông Nãi Văn lại hỏi. Vậy Bùi Huyên, sao cậu không ở bên người ta? Mạnh Kiệt đáp. Chuyện này sao? Lúc tốt nghiệp, người nhà của đàn em đó đã giới thiệu người khác cho cô ấy. Nói cách khác, cô ấy không thể không từ chối lời tỏ tình của Bùi Huyên. Mạnh Kiệt. Bùi Huyên dùng ánh mắt ngăn cản nhìn chằm chằm anh ta. Mạnh Kiệt ngại ngùng im miệng. Anh ta uống say nên nói hơi nhiều. Thấy cuối cùng anh ta cũng yên tĩnh, Bùi Huyên nói. Được rồi, Tổng giám đốc Uông, đừng trêu chọc tôi nữa, anh tiếp tục uống đi. Tôi không uống được nữa, cậu rót cho Tổng giám đốc Lý một ly đi. Được. Bùi Huyên cầm chai rượu lên, rót rượu cho Lý Thanh Tế. Lý Thanh Tế ngước mắt lên nhìn anh ta. Dáng vẻ dịu dàng, ngoại hình cao ráo, vừa nói vừa cười, thật sự khiến người khác cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, ánh mắt của Lý Thanh Tế ngày càng lạnh lùng hơn. Người đã thích. Ồ, hóa ra là như vậy. Giang Anh đã lâu không về nhà họ Giang. Thứ tư bà nội gọi cô về ăn cơm. Thật ra cô biết ông bà nội cũng không phải nhớ cô. Gọi cô về ăn cơm cũng chỉ là một hình thức. Mà trong hình thức này đương nhiên không thể thiếu Lý Thanh Tế. Nhưng hai ngày nay, Giang Anh cũng không gặp Lý Thanh Tễ, dường như anh rất bận rộn, đôi khi trở về nhà rất muộn. Vì vậy, chiều hôm đó, lúc ở công ty, cô đã nhắn tin cho anh, hỏi anh buổi tối có tiện về nhà họ Giang với cô hay không. Lúc gửi tin nhắn, cô cảm thấy có lẽ anh không có thời gian, nên đã nghĩ cách nên nói với bên bà nội như thế nào. Nhưng vài phút sau, Lý Thanh Tễ lại gửi tin nhắn cho cô. Ở Hoành Xuyên. Được, ta làm tôi sẽ lái xe qua đó tìm anh. Tan làm, Giang Anh lái xe thẳng đến Hoành Xuyên, sau đó đưa xe của mình cho Triệu Tư Nguyên ở bãi đỗ xe, nhờ anh ta lái xe về nhà giúp, còn cô ngồi xe của Lý Thanh Tễ đến nhà họ Giang. Dọc đường đi, anh không nói gì, chỉ nhìn về phía trước điều khiển vô lăng. Sắc mặt lạnh lùng của anh là thái độ bình thường, Giang Anh cũng không cảm thấy có gì không ổn, cho nên cũng không chủ động nói chuyện, chỉ ngồi bên cạnh nghe nhạc. Chẳng bao lâu sau, hai người đã đến nhà họ Giang, đồ ăn đã được chuẩn bị xong. Trên bàn cơm vẫn như thường lệ, vẫn bị hỏi một số câu hỏi cơ bản. Ăn tối xong, hai người lên lầu, phòng ngủ của Giang Anh đã sớm được dọn dẹp. Giang Anh! Bà nội đột nhiên gọi cô. Cô đáp lại một tiếng nói với Lý Thanh Tễ. Tôi qua đó một lúc, anh về phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước đi. Ừ. Lý Thanh Tễ lên lầu trước, Giang Anh vòng lại đường cũ đi xuống, đến bên cạnh bà nội. Thật ra Giang Anh đã đoán được bà nội gọi cô lại giữa chừng là đang định nói gì, chắc chắn có chuyện khó nói trước mặt Lý Thanh Tễ. Có lẽ là chuyện về quan hệ với nhà họ Lý bên kia hoặc chuyện sinh con. Đối với những chuyện này, Giang Anh tự nhiên đồng ý một cách thờ ơ. Sau khi khó khăn kết thúc cuộc trò chuyện với bà nội, lúc trở về phòng, Lý Thanh Tễ đã tắm rửa xong đi ra ngoài. Anh xong rồi chứ, vậy tôi tắm rửa nhé. Tóc của Lý Thanh Tễ vẫn còn hơi ướt, anh tùy ý cầm khăn lau. Đi đi. Sau khi Giang Anh vào phòng tắm, Lý Thanh Tễ đi đến trước bàn học. Vốn dĩ muốn ngồi xuống đợi tóc khô rồi mới trở lại giường. Nhưng đột nhiên, ánh mắt của anh chạm vào khung ảnh trên bàn, bỗng nhiên khựng lại. Trên bàn học có vài bức ảnh, một trong số đó anh từng cầm lên xem khi đến văn phòng này trước đây. Anh nhớ rõ lúc đó cô đã nói, đây là ảnh chụp cô với người trong câu lạc bộ khi còn học đại học, là câu lạc bộ lập trình, hoàn toàn không liên quan đến chuyên ngành của cô. Anh đã rất ngạc nhiên vì cô lại tham gia câu lạc bộ này. Cô nói chỉ cảm thấy chơi rất vui. Mà bây giờ, Lý Thanh Tễ nhìn bốn người trong ảnh, ánh mắt hơi sững lại. Đầu tiên, anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt ngây ngô của Giang Anh, sau đó mới phát hiện ra trong tấm ảnh chụp này còn có người mà cô thích, Bùi Huyên. Giang Anh ở trong phòng tắm hồi lâu, cuối cùng lúc đi ra ngoài, phát hiện đèn trong phòng ngủ đã tắt. Nhưng hai ngọn đèn trên đầu giường vẫn đủ sáng. Cô nhìn thấy Lý Thanh Tễ đang ngồi trên giường, cúi đầu xem điện thoại. Cô vuốt tóc, cài nút cuối cùng của bộ đồ ngủ rồi nằm xuống giường, chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc nãy bà nội nói gì với em vậy? Không biết có phải là cô ảo giác hay không, nhưng Giang Anh cảm thấy giọng điệu của Lý Thanh Tễ rất lạnh lùng, thậm chí còn lạnh lùng hơn so với bình thường. Cô sửng sốt một lúc rồi ngước mắt nhìn anh. Không có gì mới cả. Chỉ là nói đến chuyện con cái gì đó thôi. Em nói thế nào? Tôi á, đương nhiên là nói bây giờ chưa cần, chủ yếu là vì anh không muốn. Giang Anh đã quen với việc ném cái đổi này của hai người, cũng mặc định làm như vậy. Cô nói ra lời này hoàn toàn không có gánh nặng. Nhưng lần này cô thấy anh nhìn sang. Sao em biết tôi không muốn? Giang Anh chớp mắt, hoàn toàn ngẩn người. Anh nói cái gì? Nếu bây giờ tôi muốn thì sao? Giang Anh co rúm người lại. Tại sao? Lý Thanh Tễ chăm chú nhìn cô, đột nhiên cúi xuống, dùng một tay túm lấy mặt cô. Chuyện này cần gì lý do? Dưới ánh sáng mờ ảo, cô nhìn thấy đôi mắt anh u ám khác thường, giống như một con dã thú trong bóng tối, đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Giang Anh cảm nhận được sự nguy hiểm, cô lặng lẽ dịch người về phía sau, nhưng giây tiếp theo, chăn bông che trên ngực cô đột nhiên bị anh đẩy sang một bên. Anh kéo cô ra ngoài, nặng nề hôn cô. Giống như nụ hôn xảy ra từ rất nhiều ngày trước, đột ngột bắt đầu, vô cùng mãnh liệt. Nụ hôn lần này không có mùi vị của rượu, mang theo hơi thở thuần túy của anh. Giang Anh sửng sốt, lúc bị anh cạy môi, cô bắt đầu giãy giụa. Lý Thanh Tễ! Anh lại giống như không nghe thấy, ấn chặt lên giường. Giang Anh vừa gấp vừa hoảng loạn, nhưng lại không thể giãy ra dù chỉ một chút. Cô cảm giác bản thân bị lún thật sâu trên chiếc giường mềm mại. Môi răng quấn quýt, cô không hiểu tại sao đột nhiên Lý Thanh Tễ lại như vậy, đột nhiên muốn hôn cô. Hôm nay, anh đã xảy ra chuyện gì sao? Là do người nhà anh cũng thúc giục sinh con, anh cảm thấy phiền cho nên dứt khoát muốn làm sao? nhưng anh không giống loại người bị thúc giục đến mức mất đi lý trí. Giang Anh bị hôn đến mức không thở nổi, chẳng mấy chốc đã không còn sức lực để giãy giụa. Đau! Lý Thanh Tễ thở dốc, chăm chú nhìn cô. Vậy đừng lộn xộn. Anh đã nói sẽ không ép buộc tôi. Lý Thanh Tễ nheo mắt lại. Tôi cho em thời gian để thích ứng. Đã lâu như vậy, chắc em cũng thích ứng đủ rồi. Không phải có thể chấp nhận sao? Tại sao trở về nước đột nhiên lại không được nữa? Là bởi vì sự xuất hiện của người kia sao? Cho nên mới không được, cho nên mới trở nên lạnh nhạt. Dục vọng trong lòng Lý Thanh Tễ dâng trào, tức giận cũng vậy. Sau khi biết được chuyện này, anh đã cố ý kiềm chế 2 ngày, nhưng rõ ràng là vô dụng. Anh rất ngạc nhiên với phản ứng cảm xúc của mình vào giờ phút này, nhưng lại không thể khống chế được. Tôi có thể chấp nhận, nhưng tôi không nói là có thể chấp nhận làm mà không có bao. Bây giờ anh nói muốn có con, không được, tôi không đồng ý. Lúc trước đã nói rồi, giờ chúng ta chưa cần. Lý Thanh Tễ thả lỏng bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay của cô, nhưng vẫn đè ép khiến cô không thể nhúc nhích được. Có bao là có thể sao? Bây giờ không được, chỗ này không phải ở nhà, tôi... Còn chưa kịp dứt lời, anh đã hôn cô lần nữa. Chăn bông bị vứt bừa bãi sang một bên, hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau. Không biết có phải bởi vì cảnh tượng này hay không, cũng không biết có phải vì quá mức bất ngờ không, Giang Anh lại bị loại kích thích này khơi dậy hứng thú. Cô hoàn toàn không muốn như vậy, nhưng cô không thể khống chế được cơ thể trở nên mềm nhũn. Nụ hôn cuồng nhiệt giống như trừng phạt. Lặp đi lặp lại nhiều lần, cô sẽ hỏng mất. Cuối cùng, Giang Anh tìm cơ hội cắn Lý Thanh Tễ một cái, không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến anh bị đau. Giang Anh. Anh gằn lên từng chữ một, mang theo áp lực nặng nề. Giang Anh thở hổn hển. Tôi đã nói chỗ này không phải ở nhà, anh đừng... Lý Thanh Tễ ở trên cao nhìn xuống cô vài giây, sau đó đứng dậy, cũng kéo cô đứng lên. Anh làm gì vậy? Lý Thanh Tễ liếc cô một cái, lạnh lùng nói. Về nhà. Trời đã khuya, hầu hết mọi người trong nhà đều đã đi ngủ, chỉ còn hai dì giúp việc vẫn đang dọn dẹp lần cuối trong phòng khách. Lúc nhìn thấy Giang Anh và Lý Thanh Tễ ăn mặc chỉnh tề đi xuống lầu, dì giúp việc đều sửng sốt. Cô chủ, cậu chủ, hai người đang muốn đi đâu vậy? Lý Thanh Tễ nắm lấy cổ tay Giang Anh, sắc mặt bình tĩnh nói. Có chút chuyện cần phải trở về, làm phiền hai người sáng mai báo cho ông bà nội biết chúng tôi về trước. Giang Anh nghe được lời này của anh thì hai tay nóng lên. Mặc dù dì giúp việc thắc mắc tại sao phải về khuya như vậy, nhưng dì cũng không hỏi nhiều về chuyện gia đình của ông chủ nên chỉ nói. Ồ vâng. Lý Thanh Tễ khẽ gật đầu kéo Giang Anh đi ra ngoài. Hai người đến gara, lên xe rồi nhanh chóng lái xe ra khỏi nhà. Suốt thời gian đó không ai lên tiếng. Giang Anh trông có vẻ không có cảm xúc gì, chỉ ngồi ở ghế phụ lái, nhưng thật ra trong lòng đã trở nên rối loạn. Hai tay cô đan vào nhau, siết lại thật chặt. Thật ra cũng không phải cô không hề có chuẩn bị. Mặc dù sau khi trở về nước, cô vẫn luôn rối rắm với vấn đề Lý Thanh Tễ thích cô bao nhiêu, lại có bao nhiêu thật lòng, nhưng cô đã nhanh chóng điều chỉnh lại. Cho nên cũng giống như trước kia, cô có thể chấp nhận được chuyện vợ chồng. Chỉ là mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, trong lòng cô luôn có cảm giác hoang mang lo lắng. Cô cũng không biết quãng đường từ nhà họ Giang đến Thiên Lang đã trôi qua thế nào. Dường như rất dài nhưng lại giống như rất ngắn. Trong đầu cô còn chưa nghĩ ra lý do thì xe của hai người đã dừng lại trong gara. Xuống xe đi. Vâng. Giang Anh mở cửa xe, đi theo Lý Thanh Tễ vào thang máy. Con số trên màn hình thang máy lần lượt nhảy lên, trái tim của cô cũng không ngừng nảy lên. Cuối cùng, cũng đến tầng của bọn họ. Mỗi căn hộ ở Thiên Lang đều có thang máy mở ra chính là khu vực riêng của hai người. Trái tim cô bắt đầu đập mạnh, Giang Anh nhanh chóng bước tới mở khóa vân tay rồi chen vào cửa. Chủ nhân, chào mừng về nhà. Quản gia thông minh được khởi động. Trong nhà có nước trái cây, sữa, cà phê, nước khoáng, chủ nhân muốn loại nào? Nếu muốn cà phê, tôi sẽ lập tức pha cho chủ nhân. Cánh cửa đóng lại sau lưng, không ai trả lời câu hỏi của quản gia thông minh. Giang Anh quay đầu lại nhìn về phía Lý Thanh Tễ, anh cũng đứng yên ở cửa rũ mắt nhìn cô. Khoảnh khắc im lặng giống như sự bình yên sau cơn điên cuồng, lại giống như sự bình yên trước giông bão. Câu vừa rồi anh nói ở nhà là nghiêm túc sao? Tuy rất căng thẳng, nhưng Giang Anh vẫn không nhịn được lên tiếng, tùy tiện nói gì cũng được. Cái gì? Chuyện con cái. Lý Thanh Tễ cau mày cuối cùng nói. Không phải. Vậy tại sao anh lại nói như vậy? Lý Thanh Tễ cũng không hứng thú với chuyện sinh con, nhưng anh lại không muốn thừa nhận bức ảnh kia đã kích thích anh. Vậy tại sao em lại không muốn sinh con? Lý Thanh Tệ đến gần, vòng tay qua eo cô, dùng sức kéo cô về phía anh. Là vì bản thân em hay là vì người khác? Đương nhiên là vì bản thân tôi. Giang Anh khó hiểu, vì người khác là có ý gì? Lý Thanh Tệ cụp mắt xuống, cơ thể nóng bừng, nhưng vẻ mặt anh lại lạnh lùng như băng. Cái người tên Bùi Huyên kia không phải nguyên nhân của em sao? Liên quan gì đến anh ấy? Trước đây em thích anh ta. Giang Anh giật mình. Anh... Cô không phản bác, tất nhiên cô không thể phản bác, bởi vì chuyện trước đây cô đã thích Bùi Huyên là sự thật. Trong lòng Lý Thanh Tệ trùng xuống. Cho nên bây giờ gặp lại anh ta, em vẫn cảm thấy thích. Giang Anh, chuyện quá khứ có thể khiến em nhớ lâu vậy sao? Tôi không hề, tôi nói tôi còn thích anh ấy bao giờ? Giang Anh cảm thấy khiếp sợ, tức giận, lại cảm thấy vô cùng chua chát. Những chuyện này tôi có chừng mực, tôi sẽ không làm như vậy, càng sẽ không phá hoại cuộc hôn nhân của chính mình. Làm sao anh biết được chuyện này? Tại sao anh lại cho rằng cô vẫn còn thích Bùi Huyên? Rõ ràng anh chưa từng có liên quan gì với anh ta. Thật sự không thích sao? Giang Anh quay mặt đi. Không thích. Trong lòng Lý Thanh Tệ có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, chỉ vì một câu không thích mà anh cũng không thể xác nhận được của cô. Anh kéo mặt cô quay lại. Nếu đã như vậy, vứt tấm ảnh kia đi. Ảnh gì? Trong phòng ngủ của em, bức ảnh đã đặt ở đó nhiều năm. Giang Anh sửng sốt một lát rồi mới nhớ ra. Trong phòng ngủ của cô có một tấm ảnh của Bùi Huyên. Đó là tấm ảnh khi cô vừa gia nhập câu lạc bộ, cùng với Tiết Lâm, Mạnh Kiệt, bốn người cùng chụp một tấm ảnh. Cô thừa nhận, ban đầu là bởi vì thích nên mới đặt ở đó, luyến tiếc không muốn vứt đi. Nhưng sau khi từ nước ngoài trở về, cô lại quên mất chuyện này, chỉ coi bức ảnh kia là vật trang trí mà thôi. Đặt ở đó hoàn toàn không phải có ý như vậy. Giang Anh ngước mắt lên trường anh. Tôi quên mất, chỉ là quên mất mà thôi. Lý Thanh Tệ hơi nhướng mày. Giang Anh cảm thấy có chút bất ngờ. Lý Thanh Tệ, anh là vì ghen cho nên hôm nay mới cư xử kỳ lạ như vậy sao? Đúng vậy thì sao? Thật ra lúc Giang Anh hỏi ra câu đó, cô đã cảm thấy hối hận. Bởi vì từ ghen này không hợp với Lý Thanh Tệ chút nào, cô còn cho rằng anh sẽ khịt mũi khinh thường. Nhưng cô không ngờ, vậy mà anh lại thừa nhận ngay lập tức. Anh thừa nhận bản thân đang ghen. Giang Anh sửng sốt, trái tim giống như bị móc lấy, thứ mà thời gian này cô cố tình không để ý tới, muốn chôn giấu đi, giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện. Cái gì gọi là bản thân sống tốt là được rồi, cái gì gọi là không quan tâm việc anh có chút thích nào hay không? Không hề, trong lòng cô vẫn luôn tính toán từng chút một. Tính toán lỡ như mình thích anh, tính toán lỡ như anh không thích mình như vậy, tính toán sự mất cân bằng tình cảm của mình. Tính toán liệu bản thân có bị tổn thương hay không, tổn thương đến mức nào. Cô quá nhát gan, sợ phiền phức. Cú trượt ngã ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đã đủ khiến cô phải lùi bước. Chuyện bức ảnh đó tôi sẽ xử lý. Về phần Bùi Huyên, dù sao tôi cũng không có ý định ăn trong bát lại nhìn vào nồi. Ai là nồi, ai là bát? Lý Thanh Tệ cúi đầu cắn lên môi cô, sự u ám trong lòng suốt cả đêm đột nhiên trở nên nhẹ nhõm. Thật ra, anh cũng không biết có phải Giang Anh thật sự không còn thích nữa hay không, nhưng ít nhất cô đã hứa sẽ không thích nữa. Bùi Huyên cũng sẽ không thật sự can thiệp vào giữa hai người họ, cho nên anh lựa chọn để bản thân phớt lờ đi. Môi Giang Anh bị cắn đến phát đau. Đau, sẽ rách ra. Chủ nhân, ngài có bị thương không? Rách ra cần phải được làm sạch ngay lập tức, đồng thời xử lý bằng dung dịch oxy già và thuốc đỏ. Giọng nói của quản gia thông minh đột nhiên vang lên trong phòng. Lý Thanh Tệ nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, hô hấp trở nên nặng nề. Sản phẩm lỗi còn rất nhiều vấn đề, không gọi nó cũng trả lời. Nhưng mà nó đang quan tâm tôi. Ưu tiên hàng đầu của nó nên là làm theo chỉ dẫn, không gọi thì nó không nên xuất hiện. Đầu ngón tay Lý Thanh Tệ xoa nhẹ ở sau gáy cô. Bằng không, em không cảm thấy ở đây còn có người thứ ba sao? Giang Anh sửng sốt, đột nhiên thật sự có cảm giác bị người thứ ba theo dõi, cô vươn tay đẩy anh. Có lỗi mới có thể cải tiến, anh buông ra trước. Không thể buông. Ánh mắt Lý Thanh Tệ tối sầm lại, cô muốn thoát khỏi sự giam cầm của anh để hít một hơi, nhưng anh lại đè cô lên tường, hôn cô. Vào khoảnh khắc chạm vào nhau, giống như một bộ phim điện ảnh bị dừng lại giữa chừng được khởi động lại, cảm xúc của diễn viên chính chưa từng bị đứt đoạn. Bị BGM thôi thúc lại đến gần hơn, mê hoặc lòng người. Nụ hôn của anh càng lúc càng sâu, Giang Anh nhanh chóng bị hôn đến đứng không vững. Cô cố gắng phân tâm để quên đi nhịp đập quá nhanh của trái tim, nhưng lại chẳng có tác dụng gì cả. Lúc này lý trí của cô không thể hoạt động được. Chủ nhân, còn cần thuốc không? Nếu trong nhà không có, tôi có thể đặt hàng cho ngài ngay lập tức. Lý Thanh Tệ bị quấy rầy, ánh mắt lạnh băng, im miệng. Giây tiếp theo, anh bế người lên đi vào phòng ngủ chính, bỏ lại cỗ máy thông minh ngây thơ trong không khí. Cô tựa đầu vào vai anh, hai má đóng bừng, cổ và tai đều đỏ hồng. Trên đoạn đường ngắn ngủi, cô cố gắng khiến bản thân duy trì sự bình tĩnh, bắt đầu tự hỏi tiếp theo nên làm thế nào, kết thúc như thế nào. Nhưng cho đến khi bị ném lên giường, cô cũng chưa nghĩ ra được toàn bộ quá trình. Khi anh cúi người tiếp tục hôn cô, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Nụ hôn đó gấp gáp, mãnh liệt hơn tất cả những nụ hôn trong quá khứ. Cô bắt đầu cảm thấy thiếu không khí, tầm mắt dần trở nên mơ hồ. Căn phòng đã tắt đèn cũng như vậy, kéo dài đến vô tận. Đêm còn rất dài, những ngôi sao trên bầu trời bị ánh đèn của thành phố che khuất, một màn đêm vô tận, không thấy điểm kết thúc. Tiếng chuông của chiếc điện thoại di động nào đó giống như muốn đòi mạng, ngay cả người sắp không sống nổi sau đêm qua cũng có thể bị tiếng chuông báo làm thức giấc. Giang Anh vừa mở mắt, cổ họng khô khốc, thái dương đập mạnh. Đây là vì phản kháng, vì không ngủ đủ giấc. Cô sửng sốt 2 giây, quay đầu lại thì thấy người tắt chuông báo, rồi nằm trở lại một lần nữa. Hai người ngủ trên hai chiếc gối riêng biệt, nhưng rất gần nhau. Tác dụng tối hôm qua vẫn còn đọng lại, giờ phút này hai người nhìn nhau, dường như đều có phản ứng. Lý Thanh Tễ không nói gì, chỉ nhìn cô, nhìn một lúc, trong mắt lại đột nhiên có chút thay đổi vi diệu. Giang Anh đã rất quen thuộc với sự thay đổi này của anh, cũng giống như đêm hôm qua, anh dùng ánh mắt này dày vào cô đến mức cô có cầu xin tha thứ, anh cũng không hề tỏ ra ăn năn. Trái tim cô run lên, đột nhiên lùi về phía sau một quãng xa, lại bị động tác quá mạnh này kéo trở lại, đau đến nhăn mặt. Sao vậy? Sau mặt Lý Thanh Tễ hơi thay đổi, anh vươn tay nắm lấy cánh tay cô, có ý muốn kéo cô lại. Đừng chạm vào tôi. Cô thấp giọng nói. Đau quá. Lý Thanh Tễ vội vàng ngồi dậy. Đau ở đâu? Giang Anh không thể nói ra được, mặt lập tức đỏ bừng. Mấy cái tôi hôm qua đều đặc biệt. Anh đừng nói nữa. Giang Anh run rẩy nói. Tôi chỉ lấy đại thôi. Tự chuốc lấy khổ. Ngoài miệng Lý Thanh Tễ nói như vậy, nhưng vẫn nhẹ nhàng xốc chăn lên. Tôi xem thử. Không cần. Giang Anh liên tục ấn chăn lại. Có thể tự lanh. Nói xong, cô quay người nhặt lại bộ quần áo bị vứt trên sàn, quấn quanh người rồi loạng choạng một bước xuống giường. Em đi đâu vậy? Giang Anh để chân trần dẫm trên mặt đất. Đi làm. Lý Thanh Tễ cau mày, đi theo xuống giường bế cô lên. Em có bây giờ làm sao đi làm? Sếp à, lên giường rồi thì tôi không cần đi làm nữa sao? Đặt tôi xuống. Lý Thanh Tễ không nói nên lời, đương nhiên anh có thể để cô không đi làm, nhưng với tính cách của cô, rõ ràng là không có khả năng này. Mang dép vào trước rồi đi. Giang Anh đi vào phòng tắm, khóa cửa lại rồi đi tắm. Đứng khỏa thân trước gương, cô mới nhận ra cơ thể mình khoa trương hơn những gì cô tưởng tượng. Cô không dám nhìn nữa, nhanh chóng mặc quần áo vào. Sau khi tắm rửa xong đi ra, Lý Thanh Tệ cũng không còn trong phòng ngủ. Đống bừa bộn tối qua vẫn còn trên sàn nhà. Cô không muốn để dì giúp việc hôm nay đến dọn dẹp, phát hiện những thứ này, nên đã nhanh chóng thu dọn đống bừa bộn trên mặt đất và nhặt quần áo lên. Vừa nhặt lên, lại nhìn thấy trên tủ đầu giường có mấy chiếc túi vuông nhỏ đã bị xé mở. Không phải vì hôm qua quá nhiều lần, mà là vì mỗi lần đều không kéo dài được bao lâu, vừa dùng đã rách. Để đó tôi sẽ xử lý. Lý Thanh Tễ tắm rửa xong từ bên ngoài đi vào, anh ôm cô vào lòng từ phía sau. Cơ thể nhẹ nhàng sảng khoái, tâm trạng cũng rất vui vẻ. Sự u ám và tàn bạo đêm qua dường như đã kết thúc tại đây. Giang Anh thấy anh cũng đang nhìn thứ đặt trên tủ đầu giường thì giải thích. Không phải tôi mua hàng giả kém chất lượng đâu, tôi thật sự mua ở siêu thị là hàng thật. Tôi biết rồi. Vậy tại sao đều... Giang Anh cẩn thận thăm dò. Có phải là vì anh không biết không? Nụ cười nhàn nhạt trên mặt Lý Thanh Tễ lập tức biến mất. Tôi không biết á. Giang Anh hắng giọng, nhỏ giọng nói. Ý của tôi là cách sử dụng của anh không đúng. Sắc mặt Lý Thanh Tễ tối sầm lại. Thứ em mua rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa còn ghi là siêu mỏng, dùng lực một chút sẽ rách là chuyện bình thường. Lý Thanh Tễ quay đầu lại cau mày. Cho nên tôi không biết á. Giang Anh cười gượng. Tôi nói bừa thôi. Cô nhìn thấy ánh mắt của anh dần dần trở nên nguy hiểm, vội vàng vùng ra khỏi vòng tay của anh, chạy ra khỏi phòng. Sáng hôm nay, Lý Thanh Tễ có một cuộc họp ở Tư Ninh, cho nên hôm nay Trần Mẫn cũng xuất hiện trong nhà. Cô Giang, chào buổi sáng. Giang Anh vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy Trần Mẫn đang đứng ở phòng khách. Sắc đỏ trên mặt cô còn chưa tan biến, cô né tránh cúi đầu. Chị Trần Mẫn, chào buổi sáng. Lúc này, Lý Thanh Tễ cũng bước ra khỏi phòng ngủ chính. Trần Mẫn nói, sếp à, sáng nay có hai cuộc họp, một cái là với phòng tài vụ. Ngồi xe của tôi đi. Lý Thanh Tễ đột nhiên lên tiếng. Trần Mẫn không nói nữa, biết sếp nhà mình đang nói chuyện với Giang Anh, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Giang Anh cúi đầu đi dài. Không cần. Em có thể tự lái xe được sao? Câu này nghe ra rất kỳ lạ, huống chi còn có người ngoài ở đây. Vẻ mặt Giang Anh đầy xấu hổ. Đương nhiên có thể. Nói xong, cô vội vàng xỏ giày rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa, như thể không muốn ở lại thêm một chút nào nữa. Trần Mẫn khẽ nhướng mày, giống như nhận ra điều gì đó. Cô ấy cúi đầu không lên tiếng. Buổi sáng đến công ty, vừa ngồi xuống không bao lâu thì Diêu Kỳ đã đi tới đưa cho Giang Anh bức ảnh của một chàng trai. Em thấy thế nào? Giang Anh liếc nhìn hai lần. Thế nào là sao? Ấn tượng đầu tiên, ngoại hình các kiểu. Nhìn có vẻ khá lịch sự. Thấy cô khó đưa ra kết luận, Diêu Kỳ thở dài nói. Được rồi, em cứ nói thẳng đi, có phải trông rất nhàm chán không? Cũng khá ổn, có một số người không ăn ảnh, cũng không quen với máy ảnh, cho nên lúc chụp hình sẽ có xu hướng đờ đẫn. Đây là đối tượng do ai giới thiệu cho chị à? Cô của chị, dù thế nào chị cũng phải đi gặp thử. Diêu Kỳ lẩm bẩm, thật sự rất phiền, chị không kết hôn cứ như đang cản đường bọn họ vậy, một đám người cứ đến làm phiền chị, mỗi lần giới thiệu cho chị đều trông rất chán. Nếu không thích thì đừng miễn cưỡng bản thân phải đi gặp. Nếu không đi gặp bọn họ lại căn ngăn chị. Diêu Kỳ nói, rất thảm, khó khăn lắm mới gặp được một người mình thích nhưng người ta lại không có hứng thú. Diêu Kỳ đang nói về Bùi Huyên. Hai ngày trước, Giang Anh đã nói lại ý của Bùi Huyên một cách thật khéo léo với Diêu Kỳ. Diêu Kỳ là một người tương đối thẳng thắn, nghe thấy người ta không có ý nên đương nhiên cũng không quấy rầy nữa. Giang Anh nhấp một ngụm cà phê rồi bật máy tính. Diêu Kỳ vốn cũng đang muốn mở máy tính lên thì lại vô tình nhìn thấy tay Giang Anh đặt trên bàn phím. Bởi vì lúc này cô đã cởi áo khoác, chỉ mặc sơ mi, cổ tay áo sơ mi không cài cúc. Do cử động nên tay áo trượt lên để lộ cánh tay trắng nõn. Tay của em bị sao vậy? Diêu Kỳ kỳ quái hỏi. Giang Anh nhìn theo tầm mắt của cô ấy, phát hiện phía trong cẳng tay của cô có một dấu vết đỏ tươi. Cô sửng sốt, lập tức nhớ đến một cảnh tượng đêm qua. Lỗ tai Giang Anh lập tức đỏ bừng, cô kéo tay áo xuống, cẩn thận cài cúc áo lại. Vốn dĩ Diêu Kỳ chỉ vô tình hỏi thăm, nhưng phản ứng của cô lại khiến cô ấy cảm thấy mới mẻ. Một lúc sau, Diêu Kỳ mới nở nụ cười thâm ý. Chồng của em thật thú vị. Không phải. Diêu Kỳ không quan tâm đến lời bào chữa của cô, buồn bã nhìn vào máy tính. Khi nào chị mới có thể yêu đương nồng nhiệt đây? Yêu đương? Giang Anh mím môi. Điều kiện tiên quyết của yêu đương chính là động lòng. Cô biết bản thân sẽ rung động, giống như đêm hôm qua, nhưng cô lại thường xuyên đè nén cảm giác động lòng này. Trong mối quan hệ của cô và Lý Thanh Tễ, cô rất mâu thuẫn, cô cảm thấy an toàn nhưng cũng cảm thấy bất an. Cảm giác an toàn ở chỗ, chỉ cần hai nhà Giang Lý còn hòa thuận, mối quan hệ của hai người sẽ luôn ổn định, bọn họ sẽ trải qua cuộc sống vợ chồng bình thường. Không an toàn ở chỗ, cô biết trong lòng anh, lợi ích đặt lên trên tất cả. Cô là cô chủ nhà họ Giang, cho nên mới là vợ anh. Cô cũng không dám hy vọng Lý Thanh Tễ sẽ yêu cô, bất chấp tất cả để yêu cô, chỉ yêu một mình cô. Cho nên cô cũng không muốn trở thành như vậy, yêu Lý Thanh Tễ, yêu một cách say đắm. Tập 8 của bộ truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.